Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 64, một người 16 tuổi lập lâm trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông Bắc Cảnh tới sớm, chưa đến tháng 12 trận đại tuyết đầu liền tới chỉ chớp mắt, khoảng cách từ lần Triệu Quân Côn trước lại qua đi hơn tháng trông. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt bởi vì bị Quân Côn đường xa mệt nhọc cùng cho tới áp lực khúc mắc, ba chuyện cộng đồng làm cho bệnh nặng một hồi. Bệnh tình thế tới rào rạt, Lâm Vãn Nguyệt lại cự không chịu gặp quân y, là thì y hát huống một lần trở nên rất nguy hiểm, khiến đám người Lâm Vũ lo lắng không thôi. Cũng may theo thời gian trôi qua, Lâm Vãn Nguyệt đã chậm rãi khôi phục lại. Sau khi trận bệnh này qua đi, Lâm Vũ cảm giác vị đại ca này của mình tựa hồ trở nên bất đồng. Ở trong lòng Lâm Vũ, Lâm Phi Tinh lúc trước là một người lạnh lùng ít nói, bất cận nhân tình, hơn nữa đôi khi có hành vi làm người khác khó có thể lý giải, cũng may bên trong lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Trải qua lần bệnh nặng này, Lâm Vũ nhạy bén phát hiện Lâm Phi Tinh thay đổi. Tuy rằng vẫn rất trầm mặc như cũ, nhưng loại trầm mặc này cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Lâm Phi Tinh lúc trước trầm mặc mang theo hơi thở cô tuyệt, cho người ta một loại cảm giác xa cách ngàn dặm. Mà lúc này trầm mặc là một loại cảm giác ổn trọng. Là cái loại khí chất mất đi tính trẻ con của thiếu niên, trải qua mưa gió rèn luyện mà lắng đọng lại. Loại cảm giác này làm Lâm Vũ cảm thấy Lâm Phi Tinh càng thêm đáng tin cậy. Lúc trước Lâm Phi Tinh tựa như một con cô lang, ánh mắt lạnh băng lại hung ác, quanh thân tản ra hơi thở nguy hiểm làm người không dám tới gần. Hiện tại Lâm Phi Tinh tựa như một thanh vô phong trọng kiếm, giản dị tự nhiên, giấu đi mũi nhọn, chợt nhìn qua bình đạm không có gì lạ, kỳ thật so với lúc trước càng thêm nguy hiểm chí mạng. Ở trong lúc Lâm Vãn Nguyệt sinh bệnh, đã là công thần có được ngự tứ thiên hộ thực ấp. Dựa theo lệ thường, triều đình vì Lâm Vãn Nguyệt cắt cử một vị quản gia. Vị quản gia này chủ yếu là trợ giúp Lâm Vãn Nguyệt đem nông hộ địa tô thu vào, cũng ký lục trong danh sách. Nếu Lâm Vãn Nguyệt ngày sau chính mình kiến phủ, quản gia còn phụ trách xử lý hết thảy sự vụ hàng ngày trong phủ đệ của Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt mới vừa được phong làm thiên hộ thực ấp, lần đầu tiên phải chờ tới thời điểm thu hoạch vụ thu năm sau mới có thể nhận được. Cũng may trước khi Lâm Vãn Nguyệt rời kinh, Lý Chiêu, Lý Châu cùng với Lý Nhàn ban thưởng cho không ít tiền bạc. Lâm Vãn Nguyệt nghĩ nghĩ đem tiền bạc trong người giao cho quản gia ở trong Dương Quan Thành mua cho nàng một tòa viện. Quản gia tuân lệnh đi, dưới sự trợ giúp của Lâm Vũ, vài ngày sau Lâm Vãn Nguyệt liền mua một căn tiểu viện có ba cửa ra vào ở thành Dông Dương Quan Thành, hơn nữa đặt mua một chút gia cụ, thêm người gác cổng, nữ đầu bếp, gia đinh cùng nha hoàn. Thời điểm khi quản gia đem khế ước nhà còn có khế ước thuê hai người trường kỳ cùng hai tấm giấy bán thân, cung cung kính kính giao cho Lâm Vãn Nguyệt mà còn lại không ít tiền bạc. Lâm Vãn Nguyệt nhìn năm tờ giấy trong tay sừng suốt nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Nàng xuất thân nông hộ nghèo khổ, trước nay không nghĩ tới chính mình có thể có được cuộc sống như vậy. Lâm Vãn Nguyệt ở Đông Xương phòng nhà Lâm Vũ dưỡng thương. Lâm Vũ và quản gia cùng nhau giúp đỡ Lâm Vãn Nguyệt chạy trước chạy sau bố trí nhà mới của nàng. Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại rảnh rỗi cũng tới hỗ trợ, quân đội dọn tới Dương Quan Thành, hết thảy đều trở nên thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc sau một ngày Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn khỏi hẳn, phòng ở cũng bố trí được. Lâm Vãn Nguyệt ở trong vòng vây của ba người Lâm Vũ, Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại cùng đi tới tiểu viện cách nhà Lâm Vũ bất quá chỉ hai con phố, quản gia cùng Biện Khải một tả một hữu đứng ở ngoài cửa đợi. Biện Khải nhìn thấy Lâm Phi Tinh tới, càng nhanh như chớp chạy đến trước người Lâm Phi Tinh, cố ý học bộ dáng hạ nhân cúi người hành lễ, nói. Tiểu nhân xin đợi lão gia hồi phủ. Lâm Vãn Nguyệt thấy thế, lộ ra một loạt hàm răng trắng tinh, không tiếng động cười. Phía sau ba người cũng cười thoải mái. Quản gia cười tủm tỉm đi đến bên người Lâm Vãn Nguyệt cung kính nói. Lão gia, gia đinh, người gác cổng, nha hoàn cùng nữ đầu bếp đều ở trong sân, chờ bái kiến ngài. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, đứng ở bậc thang ngẩng đầu liền thấy, trên cạnh của còn có một phương tiểu biển, viết Lâm Trạch. Quản gia đứng ở bên cạnh cửa khom người làm một cái thủ thế. Thỉnh, Lâm Vãn Nguyệt mới nhấc chân rảo bước tiến lên cổng lớn. Vào đại trạch môn, qua hành lang, lại vào cửa thủy hoa mới hoàn toàn vào chính viện. Trong viện, đã có hai nam hai nữ đứng đợi ở nơi đó, nhìn thấy quản gia mang người tiến vào cương nhiên là một vị thiếu niên chưa nhược quán, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ lúc trước chỉ là nghe nói lão gia Lâm Trạch này là một vị thiên hộ, lại không nghĩ rằng vị thiên hộ này cương nhiên là người tuổi trẻ này. Thỉnh an lão gia, hai tên nam tử hướng tới Lâm Vãn Nguyệt quỳ bái, hai nữ tử nhún người hành lễ. Lâm Vũ vẻ mặt hưng phấn, Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại cùng Biện Khải ba người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi không lộ ra thần sắc hâm mộ. Lâm Vãn Nguyệt lại như cũ, lấy đôi mắt liếc nhìn bốn người trước mặt thản nhiên nhận nhất bái này, mới nhàn nhạt nói. Đứng lên đi, quản gia đứng ở một bên lặng lẽ đánh giá Lâm Phi Tinh, thấy Lâm Phi Tinh tuổi tuy không lớn, nhưng lời nói cử chỉ rất là trầm ổn, giơ tay nhấc chân đã có phong phạm của một vị gia chủ, ở trong lòng cũng có một ít suy tư. Báo tên đi, người gác cổng có tuổi lớn nhất bước một bước lên trên, đi đến trước mặt Lâm Vãn Nguyệt. Khom người rũ vai, nửa cúi đầu trả lời. Dạ, lão gia tiểu nhân tên là Tấn Trọng, đời đời là người Dương Quan Thành, thân gia trong sạch nguyên là thương tịch, sau lại buôn bán không tốt, vừa lúc gặp quản gia nhận người liền tới. Hồi lão gia, dân phụ Quế Lan, người Dương Quan Thành. 13 tuổi làm người phụ bếp, đến năm nay đã có hơn 30 năm nấu ăn. Mấy năm trước đương gia đã chết, quả phụ không nơi nương tựa, may mắn quản gia thiện tâm, chiêu dân phụ tới trong phủ, ngày sau lão gia ngài muốn ăn cái gì chỉ cần phân phó. Sau khi nữ đầu bếp nói xong, quản gia Lâm Tử Đồ cất tiếng. Lão gia tên gia đình này 16, nha hoàn 14, đã ký khế ước bán thân, còn thỉnh lão gia ngài ban danh. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, hơi tự hỏi rồi trả lời. Nếu vào Lâm gia ta, về sau liền theo họ Lâm. Gia đình kêu Hồ Tử, nha hoàn, liền kêu Ngọc Lộ đi, cảm ơn lão gia ban danh. Lâm Tử Đồ vốn không họ, là một người dự xứng nô bộc trong tùy tùng phủ. Ly Quốc Tùy Tùng Phủ là địa phương chuyên môn vì các phủ đệ đào tạo quản sự, phiên vương lập phủ, người quân công được phong hầu trong quân đội, hoặc là giống như loại tình huống Lâm Vãn Nguyệt có thiên hộ trở lên thực ấp này, triều đình đều sẽ từ trong Tùy Tùng Phủ lấy ra một vị, đưa đến trong phủ, nhận chủ nhân điều phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từ Tùy Tùng Phủ ra tới đều là trực tiếp cùng chủ nhân ký kết khế ước bán thân cả đời, vì chủ nhân phục vụ. Hơn nữa mọi người trong tùy tùng phủ chỉ có tên, không có dòng họ, ngày sau theo chủ tử nào, liền tùy theo họ của chủ tử hoặc là chờ chủ tử ban họ. Từ nhỏ Lâm Tử Đồ đã bị bán vào tùy tùng phủ, học chính là quản lý việc vặt vãnh, xem mặt đoán ý kia. Trước khi Lâm Tử Đồ đối với tư liệu của Lâm Phi Tinh có kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu. Vì thế hắn đúng lúc khéo léo đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Lão gia, nhà này mới vừa sửa sang lại, lão gia hôm nay mới tới, không bằng để tiểu nhân thế ngài chỉ chỗ ở cho bọn hắn đi. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Lâm Tử Đồ tuân lệnh đi về phía trước một bước, thẳng lưng đối bốn người trước mặt nói. Người gác cổng Tấn Trọng liền ở phòng gác cổng ngay đây, gia đình Hồ Tử cùng ta ở tại đảo tòa, nữ đầu bếp Quế Lan ở lại dãy nhà sau, nha hoàn Ngọc Lộ ở tại tây phòng để tiện hầu hạ lão gia. Ta không thói quen để người khác hầu hạ, không bằng để Ngọc Lộ cùng Quế Nương đều ở tại dãy nhà sau đi. Dạ, theo lão gia ngài phân phó, đều nghe thấy được. Dạ, bốn người đồng thời ứng đáp, ai về chỗ người nấy. Lâm Tử Đồ đem một hàng năm người Lâm Vãn Nguyệt dẫn tới phòng chính sảnh rồi khom người cáo lui. Đợi cửa chính sảnh đóng lại, Lâm Vũ lập tức hưng phấn ôm bả vai Lâm Vãn Nguyệt cao giọng nói. Ca, ta đã nói rồi a, hai anh em chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ kiến công lập nghiệp. Viện này của ngươi rất khí thế a, không chỉ có quản gia, nha hoàn gia đình, lão mộ tử nhất nhất đều đủ. Ai ta vốn tưởng rằng sân viện kia của ta có chính phòng, còn có hai xương phòng liền rất không tồi, so với căn viện ba cửa ra vào này của ngươi, thật là kém xa. Nghe được Lâm Vũ nói, mọi người đều cười to. Lâm Vãn Nguyệt cười vỗ bàn tay Lâm Vũ đặt lên vai mình, nói. Tử Đồ đã bảo Quế Nương nấu cơm, ngươi lát nữa đưa Dư Hoàn cô nương sang đây đi. Nhiều ngày như vậy toàn để nàng chiếu cố, chúng ta cũng đừng câu thúc nhiều như vậy, cùng nhau ăn một bữa cơm. Ai, Lâm Vũ vui vẻ ra mặt đáp ứng, sau đó vui cười nhìn Lâm Vãn Nguyệt cố ý học thanh âm Lâm Vãn Nguyệt nói. Nếu đã vào Lâm gia ta, về sau liền đi theo họ Lâm ta. Ha ha ha ha, ca, ngươi thật đúng là uy phong, người không biết còn tưởng rằng ngươi làm lão gia không ít năm a. Nghe vậy, mọi người lại cười to. Năm người ở vây quanh ngồi ở trước bàn cùng uống trà ăn quả khô, một bên nói chút sự tình trong quân doanh, Biện Khải ngẫu nhiên cũng to gan lớn mật cùng những người khác nói về những chuyện bên ngoài, mọi người ở chung đều hết sức vui vẻ. Nha hoàn Ngọc Lộ thường thường sẽ gõ cửa đi vào châm trà. Tiểu nha đầu 14 tuổi này, nhìn, năm vị, hán tử cao lớn thô kịch ngồi trong phòng, mỗi khi vào đều đem đầu cúi thật thấp một bộ dạng nhút nhát sợ sệt. Trương Tam Bảo vốn định trêu đùa hai câu, nhưng nhìn thấy Lâm Phi Tinh ngồi đó, lại mạnh mẽ nuốt nghẹn trở về. Lâm Vãn Nguyệt thấy canh giờ không còn sớm, liền tống cổ Lâm Vũ đi đón Dư Hoàn qua. Thời điểm khi Quế Nương bẩm báo Lâm Vãn Nguyệt cơm đã nấu xong, vừa lúc Lâm Vũ tiếp Dư Hoàn vào Lâm Trạch. Một đám người xuất thân quân đội không giống những lễ nghi cung đình phiền phức như vậy. Sáu người ngồi vây quanh một cái bàn, Dư Hoàn vốn không dám ngồi cùng một chúng nam tử. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt kiên trì mời, liền ngồi xuống vị trí bên cạnh Lâm Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt lại phân phó bày một bàn ở trong phòng bếp, để Lâm Tử Đồ mang theo chúng hạ nhân đi ăn, không cần hầu hạ. Mọi người ngàn ân vạn tạ đi, để lại trong đại sảnh hai chậu than đang cháy đỏ rực. Một khối thịt heo lớn, dùng dao cắt ra vị đậm đà, còn có 6 món xào sắc hương vị đều đầy đủ, 2 vò rượu. Lâm Vãn Nguyệt vốn tửu lượng không tốt, hơn nữa tuy rằng hắn hiện tại ở trong Dương Quan thành thế nhưng vẫn duy trì quy củ ở quân doanh, thấy Trương Tam Bảo lấy rượu tới còn muốn ngăn cản, lại nghe nói rượu là Lý Mộc thưởng, đành thôi. Mấy chén rượu đều được rót tràn đầy, chén rượu được 5 người cao cao dơ lên, va chạm vào nhau, thỉnh thoảng có vài giọt rượu bị bắn ra ngoài. 5 người đem rượu uống một hơi cạn sạch, ly thứ nhất kính triều đình cùng đại soái, ly thứ hai kính những người bạn cũ đã chết trận. Ly thứ ba kính Lâm Phi Tinh một người 16 tuổi lập trạch. Tác giả có lời muốn nói, tò mò những cái tên nhà phía trên của Lâm Vãn Nguyệt thỉnh Baidu tìm tòi tam tiến tứ hợp viện bản vẽ mặt phẳng, liền biết rồi. Ha ha ha ha, cách chương.